Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, thứ 299 chương kỳ 33 mục đích. Kỳ Thiên Viễn không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt quét Sở Mộ Phong liếc mắt một cái. Nhàn nhạt, là hắn nhìn người lúc trạng thái, thực tế tạo thành hiệu quả. Lại hình như cầm trong tay song đao ở nhân thân tượng liên khảm tựa như. Lãnh Viêm thiếu chút nữa tại chỗ khai cắn tay nhỏ bé khăn. Thiếu gia ngài cẩn thận a. Lâm Tĩnh Hà cũng thấy trong lòng thẳng run lên. Thừa dịp Kỳ Thiên Viễn xoay người công phu, lén lút ở tôn tử trong tay tác dạng đông tây. Sở Mộ Phong cúi đầu vừa nhìn, là mai bom cay, liên này đô mang ở trên người. Trang bị thật đúng là không phải bình thường đầy đủ hết. Ở mọi người, Bảo Trọng A thâm trầm trong ánh mắt. Mộ cái Mỹ Nam chấn định bước lên chiến trường. Bất, là theo lên nhạc phụ đại nhân cước bộ, Kỳ Thiên Viễn tiểu quán cơm, liền khai ở bọn họ ở tiểu khu sát đường Thương Phục Lý. Ra quán cơm, hắn không quay đầu lại, căn bản bất phản ứng phía sau chuẩn con rể, đi nhanh đi về phía trước. Sở Mộ Phong mặt dày mày dạn, từng bước theo sát, cứ như vậy, theo nhạc phụ đại nhân tới đến. Tiểu khu hoạt động thất, nhìn hoạt động trong phòng treo đỏ thẫm tranh hoặc chữ viết. Chấn định lâu như vậy Sở Mộ Phong, cũng không khỏi trừ gạch dưới xúc một chút khóe miệng. Nguyên lai tiểu khu hôm nay tổ chức ca sướng thi đấu. Ca, hát, chẳng trách hắn nhạc phụ thần thần bí bí. Hôm nay Trần Trần vừa mới về nhà. Vừa mới ăn xong cơm, còn chưa kịp nói mấy câu, hắn còn cố nài vào lúc này nói có chuyện phải là money bởi vì chuyện này thực sự không có cách. Nào gọi người vây xe monster, bên tai tự động truyền phát tin khởi khảm người bản dương hoa gạch dưới hoa và gấu con đến khiêu vũ. Sở Mộ Phong ấn hạ chán, ra cùng người hỏi thăm đi, hắn căn bản không phải trong tiểu khu người. Trước đây cũng chưa từng có người nào thấy qua hắn, bất quá ỷ vào trương đẹp được kỳ cục yêu nghiệt mặt. Và chỉ cần bất lời nói ác độc, liền tuyệt đối rất tao nhã khảo cứu quý công tử cảm giác. Nhìn đặc biệt thuận mắt nhẹ nhàng phong độ, hắn rất nhanh liền đạt được tiểu khu nghiệp ủy hội kỳ danh đại biểu tín nhiệm. Đem thi đấu tình huống nghe được thanh thanh sở sở, nguyên lai này cũng không thuần tiêu khiển tiểu khu hoạt động. Mà là thật rất quan trọng một cuộc tranh tài, trước có thương gia loạn đáp, hơn nửa đêm phá hủy tiểu khu hoa viên, còn đem ống khói đưa đến trong tiểu khu, ảnh hưởng nghiêm trọng đại gia chất lượng sinh hoạt, sự tình đô náo đến bản địa đài truyền hình đi, về sau vì trấn an phẫn nộ nghiệp chủ các, nhà kia nướng điếm hủy đi ống khói, một lần nữa phô hảo trong vườn hoa gạch, còn bồi tiểu khu một tân đình nghỉ mát. Thế nhưng đình nghỉ mát xây được rồi, nên tên gọi là gì đâu. Vật nghiệp và nghiệp ủy hội người vốn là nghĩ trưng cầu đại gia ý kiến. Kết quả làm dâu trăm họ, cái nào tên lấy ra, cũng có người kiên quyết phản đối. Cuối cùng có người đề nghị, thẳng thắn lộng cái thi đấu được, người nào thắng, ai thì có quyền cấp đình nghỉ mát mệnh danh. Mọi người đều tán đồng biện pháp này, xem ra nhạc phụ đại nhân. Là muốn vì nhạc mẫu đại nhân, thắng cuộc tranh tài này. Sở Mộ Phong hỏi thăm một vòng, nhịn cười cho ra này kết luận, đi trở về Kỳ Thiên Viễn bên người. Thấp giọng hỏi, ngài đợi một lúc muốn hát cái gì ca? Ta không ra vẻ ca thật nhiều năm, Kỳ Thiên Viễn khó có được chịu phản ứng hắn. Phốc, Sở Mộ Phong thiếu chút nữa phun bật cười. Yên tâm đi, đệ nhất nhất định là hắn nhạc phụ. Bởi vì những người dự thi khác đô hội bị dọa chạy. Lừa ai a, ngươi vừa nhìn chính là còn muốn làm đại ca thật nhiều năm đi. Đại gia khẳng định đều phải biên trốn, biên ở trong lòng như thế châm chọc, kết quả Kỳ Thiên Viễn vậy mà thất sách. Sở Mộ Phong cao như vậy chỉ số thông minh, đô không ngờ sẽ có như vậy ngoài ý muốn. Thi đấu bắt đầu, Kỳ Thiên Viễn thứ nhất lên đài, trực tiếp hát cao gạch dưới chiều bộ phận. Kỳ Thiên Viễn không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt quét Sở Mộ Phong liếc mắt một cái. Nhàn nhạt, là hắn nhìn người lúc trạng thái, thực tế tạo thành hiệu quả, lại hình như cầm trong tay song đao ở nhân thân tượng liên khảm tựa như.